Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 27, nàng nhất định còn sống. Converter, đá Kero, trảm yêu trừ ma đại giới. Tần Vân đứng giữa không trung, đây là đại giới sao? Tiêu tiêu, chấm ngoặc kép, Tần Vân trong đầu lại kìm lòng không được từng màn trang cảnh hiển hiện. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp nhau, đó là Quảng Lăng quận chọn hoa khôi, yêu quái đột kích, Tần Vân muốn cứu Trần Sương các nàng lại không còn kịp rồi. Có thể lúc mấu chốt, trưởng tâm lôi chia ra làm ba đánh vào yêu quái trên thân. Tần Vân kích động quay đầu nhìn lại, một vị nữ tử áo bào xanh nhạt đứng tại trên bờ sông trên lan can. Áo bào theo gió mà động. Có người tu hành xuất trần khí tức. Cái nhìn kia là Tần Vân lần thứ nhất nhìn thấy Y Tiêu. Hắn chỉ có một cái cảm giác thật đẹp. Nhớ kỹ hai người hợp lực giết chết thủy thần đại yêu lần kia. Tần Vân ôm trọng thương Y Tiêu, ngự kiếm phi hành. Đó là bọn họ hai lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Lẫn nhau trong lòng cũng đều có mông lung tình cảm. Ngày 15 tháng 8 trung thu đêm hôm ấy, ánh trăng quá đẹp, thủy triều quá ôn nhu, dưới ánh trăng Y Tiêu giống như tiên tử, Tần Vân kìm lòng không được hôn lên, sáng chế kiếm chiêu, giang thượng minh nguyệt, một đêm kia. Hai người định ra thể ước, chỉ nguyện chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Đây là cả đời thể ước, tiên nhân động phủ bị nhốt cung điện dưới đất, hai người thành thân, như thần tiên quyến lữ thật vui vẻ trải qua thời gian. Không hỏi hồng trần tục sự, thành thân hơn 10 năm, hai người lẫn nhau dựa vào, thê tử trang điểm trang cảnh, ở một bên nhìn chính mình viết chữ, cùng mình tại tiểu kính hồ bờ tản bộ, cùng mình cùng nhau đi mỹ thực. Cùng nhau đằng vân giá vũ nhìn Đông Hải Triều Dương Bắc Hải băng sơn. Không, không, ta không tin, tà dương gió tây điều hưu, Tần Vân tâm cũng một mảnh lạnh buốt. Tiêu tiêu nhất định còn sống, cái này Hạ Khiêm nói hắn đã giết thì đã giết sao? Đưa tin ấn ký tiêu tán, liền nhất định là chết sao? Tần Vân lắc đầu nói một mình, giống Bạch Gia, Bạch Quân Nguyệt. Chính là một mực không tin ca ca của nàng chết rồi. Cho dù đi qua trăm năm, Bạch Quân Nguyệt vẫn như cũ không tin, vẫn như cũ không ngừng chấp nhất tìm kiếm lấy. Đưa tin ấn ký tiêu tán, đại biểu thiên đạo đều không cảm ứng được tồn tại. Bình thường tới nói, đại diện cho cái chết, có thể thiên đạo không cảm ứng được, hoàn toàn chính xác tồn tại những khả năng khác, tỉ như được đưa đến một thế giới khác, được đưa đến vực ngoại tinh không nơi nào đó. Thế giới này thiên đạo tự nhiên không cảm ứng được, lại hoặc là mặt khác không biết khả năng. Đủ loại pháp thuật bí thuật trận pháp rất nhiều, nói không chừng liền có biện pháp lừa bịp thiên đạo. Đương nhiên đưa đến thế giới khác rất khó, lừa bịp thiên đạo cũng vô cùng khó khăn. Trong thiên hạ cũng là công nhận. Đưa tin ấn ký tiêu tán đại biểu cho tử vong. Đúng, Tần Vân nhận định thê tử còn sống, lập tức nghĩ đến rất nhiều lý do. Nếu như tiêu tiêu chết rồi, vì sao ngay cả thi thể đều không có? Còn có, yêu ma Hạ Khiêm kia chui vào Tây Hải Long cung cấm địa. Nếu quả như thật chỉ là vì giết tiêu tiêu, trực tiếp giết chết không được sao? Làm gì bắt sống tiêu tiêu? Lại hư không na di rời đi, mang theo tiêu tiêu cái này đã đạt tới chân long cảnh nhất trọng thiên tồn tại tiến hành hư không. Na di, đại giới này có thể rất lớn. Tần Vân lập tức phát hiện điểm ấy, ánh mắt hắn đều sáng lên, bỏ ra lớn như vậy đại giới, đem tiêu tiêu bắt đi, sau đó lại giết, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Đúng, không hợp với lẽ thường. Tần Vân càng nghĩ càng thêm vững tin, Tần Vân cầm tuần thiên lệnh, lập tức liên hệ đến Hồng Cửu. Ông, Quảng Lăng Hồng Phủ, Hồng Cửu nhìn trước mắt xuất hiện Tần Vân hư ảnh. Tần Vân giờ phút này ánh mắt có chút điên cuồng đáng sợ. Hồng Cửu, Tần Vân vội vàng liền nói. Tiêu Tiêu nhất định còn sống. Cái gì? Hồng Cửu sững sờ. Ngươi nhìn, yêu ma Hạ Khiêm kia nếu quả thật muốn giết chết Tiêu Tiêu. Hư không Nazi chui vào Tây Hải Long cung cấm địa. Trực tiếp giết là được rồi. Vì sao muốn bắt sống? Mang theo cùng nhau hư không Nazi chạy đi sau lại giết. Không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tiêu Tiêu thế nhưng là chân long cảnh nhất trọng thiên. Mang theo nàng hư không Nazi. Đại giới thế nhưng là rất lớn. Tần Vân liền nói. Mà lại bây giờ ngay cả thi thể đều không có. Ta cảm thấy Tiêu Tiêu nhất định còn sống. Hồng Cửu không khỏi gật đầu. Hồng Cửu, ngươi giúp ta thôi diễn. Nhìn Tiêu Tiêu còn sống hay không? Tần Vân thỉnh cầu nói. Tốt, ta cái này thử một chút. Vừa rồi ta đều là đang truy tra tẩu tử vị trí. Cùng cái kia Hạ Khiêm vị trí. Bây giờ đơn thuần thôi diễn tẩu tử sinh tử. Ngược lại muốn dễ dàng không ít. Hồng Cửu gật đầu. Tần Vân gật đầu liên tục. Cảm ơn, việc nhỏ mà thôi. Hồng Cửu mỉm cười nói. Song phương đoạn tuyệt truyền tin sau. Hồng Cửu lại thở dài trong lòng. Đưa tin ấn ký rõ ràng đã tiêu tán. Tần Vân huynh nhưng vẫn là nhận định vợ hắn còn sống. Thử một chút xem sao. Hắn lại lần nữa nếm thử thôi diễn. Sao man tổ giáo trong động thiên. Lục giới tuyệt thiên đại trận vẻn vẹn bao phủ một dặm phạm vi. Trong đại trận, Y Tiêu cũng khôi phục thanh tỉnh, cũng nhìn thấy trước mắt người mặc tử bào. Đây là nơi nào? Y Tiêu liền đứng lên. Đồng thời nàng cảm giác được thân thể gân cốt tạng phủ khắp nơi cũng bắt đầu nhói nhói. Hiển nhiên rời đi Long Trì, không có Long Trì lực lượng. Y Tiêu huyết mạch thức tỉnh đau đớn tại dần dần tăng cường. Từ nay về sau ngươi liền ngoan ngoãn sinh hoạt tại nơi này đi. Người mặc tử bào Hạ Khiêm mỉm cười. Nói, ngươi là phàm tục yêu ma kia. Tại Quảng Lăng thành bên ngoài ta gặp qua ngươi. Ngươi đem ta chộp tới muốn làm gì? Y Tiêu theo dõi hắn. Đồng thời muốn điều động pháp lực thao túng bảo vật đưa tin. Lại phát hiện tự thân pháp lực hoàn toàn bị phong cấm. Bắt ngươi, đương nhiên bởi vì ngươi vị kia trượng phu. Hắn nhưng là hỏng đại sự của ta. Người mặc tử bào Hạ Khiêm nói. Y Tiêu cảm giác được thân thể đau đớn tăng lên. Trên làn da tuyết trắng lân phiến hiển hiện. Đau đớn nhịn không được hóa thành một đầu lớp vảy màu trắng thần long. Hình thể lại so vừa thức tỉnh lúc lớn hơn rất nhiều. Nàng đau đớn khó nhịn, mặc dù pháp lực bị phong cấm, có thể huyết mạch thức tỉnh, cùng pháp lực không nhiều lắm liên quan, chính là sinh mệnh bản chất nhất thuế biến, ngay cả huyết dịch đều tại thuế biến, gân cốt cơ bắp lân giáp đều tại thuế biến, đều tại tự phát hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Chung quanh đều có mây mù ngưng kết. Đại lượng linh khí vờn quanh ở bên người Y Tiêu, bị thân thể nàng hấp thu. Nếu là phổ thông phàm tục người tu hành, bị phong cấm pháp lực, còn có thể chết đói. Người thế nhưng là đạt đến chân long cảnh, chân long nhục thân đều có rất nhiều thần thông. Thôn vân thổ vụ, hấp thu linh khí đều là bình thường, cũng không đói chết ngươi. Người mặc tử bào Hạ Khiêm mỉm cười nói. Ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Có lẽ, tương lai ngươi còn có cùng trượng phu ngươi gặp nhau ngày. Nói, người mặc tử bào Hạ Khiêm quay người rời đi. Thân thể của hắn xuyên qua lục giới tuyệt thiên đại trận. Nhưng không có bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì đại trận này bây giờ liền thụ hắn khống chế. Đại trận tuy là man tổ giáo chủ cùng hắn cùng nhau bố trí. Nhưng trận pháp trưởng khống giả chỉ có hắn. Hiển nhiên, vị kia đế quân, tín nhiệm nhất hay là Hạ Khiêm. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ nào? Y Tiêu hóa thành thần long uốn lượn chiếm cứ ở đây. nhìn xem giống như màn trời, giống như lục sắc thải quang. Lục sắc thải quang này bao phủ một dặm phạm vi tiểu thiên địa. Chỉ có nàng Tiêu Cô Độc ở đây. Vân ca, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Y Tiêu lại lo lắng lấy chính mình trong bụng hài tử. Lại tưởng niệm lấy trượng phu, Quảng Lăng Hồng Phủ, Hồng Ngưu, Tần Vân để cho ngươi thôi diễn dò xét. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng nói cho hắn biết, vợ hắn còn sống. Nhân hoàng phân phó nói, không có dò xét đi ra, cũng nói như vậy. Hồng Ngưu do dự, Hồng Ngưu, các ngươi lúc trước 9 vị tiên nhân cùng nhau chuyển thế đến ta đại xương thế giới. Đương nhiên hiện nay chỉ có ngươi cùng Chu Bát đã thức tỉnh ký ức. Nhân hoàng nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta đại xương thế giới sẽ có một trận nghiêng trời lệch đất đại tai kiếp. Hồng Ngửu gật đầu, đại xương thế giới đích thật là như vậy, chính là bởi vì có đại tai kiếp, cũng là lập xuống đại công đức cơ hội tốt, cho nên chúng ta mới chuyển thế tới đây. Bệ hạ nói chuyện này, Tần Vân Thiên Tư, tại toàn bộ tam giới tự nhiên không tính là lóa mắt. Ta nghe nói trong tam giới, trong vô số thế giới, có một đêm ngộ đạo, liền bạch nhật phi thăng thành thiên tiên. Nhân hoàng nói ra, vâng, so Tần Vân huynh lợi hại hơn là có không ít, nhưng rất nhiều là xuất sinh liền rất cao minh, sinh ra tới chính là thiên tiên thiên long, lại hoặc là ăn một viên thái thượng đạo tổ luyện chế cửu chuyển kim đan, trực tiếp thành thiên tiên. Cũng có chút là cơ duyên vô cùng tốt, từ nhỏ đã bị đại năng thu làm đồ đệ. Hồng Cửu nói ra, Tần Vân huynh có thể tại một người ở giữa thế giới có thành tựu như thế này, đã rất đáng gờm rồi. Đúng, tại thế giới chúng ta, Tần Vân Thiên Tư rất đáng gờm. Bình thường trưởng thành tiếp, 200-300 năm đạt tới thiên tiên thực lực đều là nắm chắc cực lớn. Nhân hoàng nói ra, nếu là ta cùng Trương huynh mỗi người dốc sức vun trồng, Tần Vân có lẽ đạt tới thiên tiên thực lực còn có thể sớm hơn. Bây giờ vợ hắn tại Tây Hải Long, cung cấm địa, lại bị yêu ma bắt sống đi, không tiếc sử dụng hư không na di bảo vật. Đại giới này cũng không nhỏ a. Suy nghĩ lại một chút tương lai đại tai kiếp, ta đích xác cảm giác được Y Tiêu sự tình phía sau sợ có chút tính toán. Nhân hoàng nói ra, bọn hắn nhằm vào hẳn là Tần Vân. Bất quá, bây giờ còn chưa tới đại tai kiếp bộc phát thời điểm, cho nên đối phương tại ẩn nhẫn, chỉ có thể chơi chút ám chiêu mà thôi. Bọn hắn làm như thế, Hồng Ngửu nhíu mày, bình thường trưởng thành, Tần Vân sẽ nhất phi trùng thiên. Cái này ai nấy đều thấy được. Nhân hoàng nói ra, mà người tu hành, tâm cảnh rất trọng yếu. Một người nhận ngăn trở đả kích, tâm cảnh đại biến, thậm chí đều sẽ đối với ban đầu đạo sinh ra hoài nghi. Tu hành, đạo đều sẽ đại biến. Tần Vân mắt thấy muốn nhất phi trùng thiên, để nó bị đả kích, cải biến nó tâm cảnh, có lẽ hắn liền sẽ từ đó trầm luân. Hồng Cửu khẽ gật đầu, tâm cảnh đại biến, hoàn toàn chính xác tu hành lộ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chúng ta không dám đánh cược. Nhân hoàng nói ra, mặc kệ vợ hắn đến cùng thật sự là sống hay là chết, chúng ta cũng phải làm cho Tần Vân tin tưởng vợ hắn còn sống. Chỉ cần tin tưởng thê tử còn sống, Tần Vân tâm cảnh biến hóa liền sẽ không quá lớn. Minh bạch. Hồng Ngửu gật đầu, muốn để Tần Vân tâm cảnh đại biến, sợ chỉ là đơn giản nhất tính toán, bắt sống Y Tiêu. Hiện tại bọn hắn hẳn là lực lượng không đủ, chờ thời cơ đã đến, mượn nhờ Y Tiêu, bọn hắn có thể tốt hơn tính toán Tần Vân. Nhân hoàng nói ra, dù sao đối với ta, Trương huynh mỗi người, Tần Vân tương đối dễ đối phó. Hồng Cửu khẽ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.